Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 7, nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống trong phủ Đông Dương Hầu chỉ mới bắt đầu, nhưng chỉ trong một ngày, Trang Ly đã thay đổi nội thất trong phòng. Cũng không phải thay đổi nhiều, chỉ là sắp xếp lại một số đồ đạc. Xuân Nguyệt bưng một lư hương hoa sen men xanh vào, hỏi Trang Ly đang đứng trước bàn làm việc. Thiếu phu nhân thấy cái này có được không? Trang Ly đang bày giá bút, nghe vậy nhìn qua, gật đầu, được, chính là cái này. Xuân Nguyệt đặt lư hương lên bàn, nhìn quanh, trên tường treo một cây sáo trúc, trên bàn trải giấy, đặt vài đĩa sứ lớn nhỏ, một hộp gỗ, một giá bút ngọc xanh. Hai tỷ nữ khác bận rộn trong nội thất, thay màn thành màn lụa. Bên ngoài màn treo một túi hương thêu bướm màu. Trang Ly khi vào phủ chỉ mang theo một túi nhỏ, ngoài hai bộ đồ thay đổi, còn có những món đồ lặt vặt như sáo, đĩa, túi hương, hộp gỗ. Dù đơn giản, nhưng những vật nhỏ này khi bày trong phòng liền mang lại hơi thở của chủ nhân. Xuân Nguyệt biết những vật dụng quen thuộc có thể làm dịu nỗi bất an khi đến nơi xa lạ. Dù bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng Trang Ly cuối cùng cũng chỉ là một thiếu nữ tuổi tin. Bất ngờ vào phủ Đông Dương Hầu, sao có thể không lo lắng? Trong phủ có trồng hoa sen không? Trang Ly hỏi, nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên giá hoa bên cửa sổ. Trên giá hoa đặt một chậu lan, nhanh như vậy đã chỉ tay 5 ngón. Tuyết Liễu vừa bước vào cười nói, có. Phủ ta có một vườn hoa, tích trữ nước, trồng cả hồ sen. Trang Ly gật đầu, đi lấy cho ta một bông hoa sen để CMV, bình. Thiếu phu nhân, hoa sen giờ chưa nở đâu. Tuyết Liễu nhắc nhở, Trang Ly nói, không sao, chỉ cần búp hoa sen. Một cô nhi nghèo nàn, biết gì về cái đẹp, tùy tiện thôi. Tuyết Liễu ra ngoài bảo các tỷ nữ. Các tỷ nữ nhanh chóng hái một búp hoa sen. Xuân Nguyệt đem chậu lan đi, rồi mang lại một bình hoa. Là một bình đất nung, trông rất bình thường, nhưng bình đất này giống với những đĩa sứ lư hương mà Trang Ly bày ra. Trang Ly nhìn Xuân Nguyệt cười, cảm ơn, ngươi có tâm. Xuân Nguyệt ngượng ngùng cười, tỷ nữ sao dám nhận lời cảm ơn. Cắm búp sen vào bình, Trang Ly cầm bút viết vài dòng trên giấy, gọi Tuyết Liễu vào, đây là khẩu vị của ta, ngươi đưa xuống bếp, cứ theo đó mà làm, nếu có gì không hợp, không thể làm, bảo họ nói ta sẽ điều chỉnh. Tuyết Liễu liếc nhìn, cười khen, thiếu phu nhân viết đẹp, biết khen ngợi nghĩa là hiểu thư pháp. Trang Ly cười, không nói gì, khẩu vị của thiếu phu nhân rất thanh đạm. Tuyết Liễu nói, thiếu nguyên liệu thì tìm, làm không được thì hỏi nhà bếp lớn, cần gì thiếu phu nhân phải điều chỉnh. Trang Ly cười, ta nói là điều chỉnh đầu bếp. Tuyết Liễu ngập ngừng, không nói thêm, cúi chào lui ra, nhìn Tuyết Liễu đi vào bếp. Xuân Nguyệt ra nói nhỏ với hai tỷ nữ Xuân Hồng và Xuân Hương. Các người phải cẩn thận, ta thấy thiếu phu nhân không dễ bắt nạt. Nói rồi nhìn theo hướng Tuyết Liễu đi. Đừng như cô ta, Xuân Hồng và Xuân Hương đáp, tỷ yên tâm, chúng ta sẽ không biết điều. Trang Ly không để ý đến suy nghĩ của các tỷ nữ. Sắp xếp xong phòng, bảo mọi người đừng quấy rầy, bắt đầu đốt hương, luyện chữ, hộp gỗ trên bàn mở ra. Trông không lớn, nhưng có thể kéo thành hai tầng, một tầng đặt dụng cụ bạc, một tầng đặt các loại hương liệu đủ màu. Chu Cảnh Vân bảo nàng về nhà, nàng đã đồng ý, biết mình sẽ đối mặt với gì. Nếu vì phu nhân hầu lạnh nhạt mà tự trách, đó là phụ lòng Chu Cảnh Vân. Nếu vì xuất thân mà sợ hãi, đó là phụ lòng mình. Trang Ly lấy muỗng bạc múc một ít bột tím đặt vào đĩa trên bàn, rồi liên tục thêm các loại hương liệu khác, theo lò hương tỏa ra khói trắng. Nhưng trong phòng không có chút hương thơm, khói trắng lượn lờ, bay qua cột, qua bình phong, nhẹ nhàng chạm vào búp sen trong bình hoa. Trang Ly cất hộp gỗ, cúi đầu, cầm bút viết lên giấy. Bắc Minh có cá, tên là côn, côn lớn không biết mấy nghìn dặm, hóa thành chim, tên là băng. Khi nàng viết từng chữ, khói trắng trong lò hương mờ dần, phòng như bị phủ một lớp màn sương. Đứng ngoài hành lang, Xuân Hồng chợt ngửi thấy mùi thơm. Các người có ngửi thấy mùi thơm không? Nàng hỏi nhỏ. Xuân Hương nói, Xuân Nguyệt tìm lư hương cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân đang đốt hương. Xuân Nguyệt quay đầu nhìn lại, hơi ngẩn người, nhìn xem, hoa sen nở rồi. Hoa sen, thiếu phu nhân vừa mới bảo hái một búp sen. Các nàng cũng thắc mắc, không lấy lan quý, lại chọn búp sen, quá tầm thường. Xuân Hồng và Xuân Hương quay lại, qua cửa sổ thấy búp sen trên giá hoa, chậm chậm nở ra những cánh hoa trắng hồng tươi tắn. Mai Di Nương đứng trong phòng, không nhịn được nhìn quanh. Chỉ qua 2-3 ngày, căn phòng này nàng đã thấy lạ lẫm. Thiếu phu nhân đúng là người học thức. Nàng nói, cả phòng đầy mùi mực, Mai Di Nương lại nhìn giá hoa. Tiếp tục khen ngợi, búp sen không nở mà CMV, bình cũng đẹp. Trước đây ta chỉ biết khi nở mới đẹp. Tuyết Liễu biết nàng chỉ đang nói lời tâng bốc. Búp sen có gì đẹp, còn không bằng sen tàn. Nhưng, Tuyết Liễu hơi mơ hồ. Nhớ lại hôm đó nàng từ bếp về, Xuân Nguyệt và hai người kia nói thấy hoa sen nở, nàng đi xem, hoa sen vẫn là búp. Ba người kia còn ngơ ngẩn nói đã khép lại. Thật là nói nhảm, hoa sen mùa này sao có thể nở. Đừng nói đến nở rồi khép lại, nàng chỉ có thể nói họ vì thiếu phu nhân mới đến. Căng thẳng mà hoa mắt, nàng còn đang nghĩ, có tiếng bước chân. Trang Ly từ trong phòng bước ra, Mai Di Nương vội hành lễ, lén nhìn Trang Ly, mặc váy xanh nhạt, búi tóc cao, không đeo trang sức, chỉ có đôi hoa tai ngọc trai nhỏ, dù váy áo tốt nhưng vẫn như lúc mới vào phủ. Đơn giản, phụ nữ mà, phải có trang sức mới rực rỡ. Phòng thêu có thể cung cấp váy áo giày dép, trang sức đều do phu nhân giữ, bà không cho. Nàng chỉ có thể chống trơn. Mai Di Nương nghĩ ngợi, nói, có nhà bếp nhỏ thật tiện. Đêm qua ta còn gọi một bát canh trứng, trước đây ngại phiền nhà bếp lớn. Trang Ly nói, nhưng không được vượt quá định mức, vượt quá thì tự bỏ tiền ra. Thật sự quản gia rồi sao? Mai Di Nương cười, thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ không vượt quy định. Trang Ly gật đầu, ngồi xuống, nhận chén trà từ Xuân Nguyệt, nói, trong định mức thì muốn ăn gì cũng không phải e dè. Mai Di Nương đáp vâng. Trang Ly đặt chén trà xuống, ngươi lui ra ăn cơm đi, ta cũng phải sang chỗ phu nhân. Dù phu nhân Đông Dương Hầu không yêu cầu nàng thỉnh an hàng ngày, nhưng vài ngày cũng phải đến một lần. Vừa nói xong, tỳ nữ Hồng Hạnh của phu nhân Đông Dương Hầu bước vào. Thiếu phu nhân, nàng hành lễ nói, phu nhân hôm nay ra ngoài, ngài không cần qua đó. Phu nhân đi đâu vậy? Tuyết Liễu tò mò hỏi, đây là chuyện tỳ nữ nên hỏi sao? Trang Ly nhìn nàng một cái, Hồng Hạnh cũng nhìn Tuyết Liễu một cái, ngập ngừng, phu nhân đi phủ Định An bá. Không khí trong phòng có chút ngưng trệ, dường như thấy không ai nói. Mai Di Nương cố cười nói, phu nhân thường ra ngoài, hôm nay thời tiết không lạnh không nóng. Tuyết Liễu ngắt lời, giọng run rẩy, phu nhân đi xin lỗi phủ Định An bá sao? Cách chương